Bất Diệt Long Đế, chương 1553, đi đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tốt hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới núi ẩn núp huyết nhận đường phân đường chủ, hắn tự mình dẫn đội tới, nhìn thấy trong núi xuất hiện nồng vụ cùng thần quang, hắn vội vàng hạ lệnh hành động. Lục Ly trước đó tự cùng hắn nói, nhìn thấy thần quang lập tức hành động. Hắn điều tập mấy chục người tiềm phục tại Uy Đế Sơn bốn phía, một khi có khác thế lực người tới gần, hắn hội sẽ trước tiên thông chi Lục Ly. Đến lúc đó Lục Ly đem thần sơn buông ra, liền sẽ không kinh động đi ngang qua người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, huyết nhận đường hai người ngụy trang cái gì phụ cận thế lực nhỏ võ giả đi Hắc Kỳ Điện phạm vi thế lực. Bọn hắn hội sẽ cố ý, không cẩn thận, đem nơi này xuất hiện bảo vật tin tức tiết lộ cho Hắc Kỳ Điện người, chỉ cần Hắc Kỳ Điện có người đến dò xét, sự tình còn kém không nhiều lắm. Hết thảy cũng rất thuận lợi, nửa ngày sau có một đội võ giả theo phụ cận đi ngang qua, bị huyết nhận đường người trước thời gian dò xét đến, Lục Ly bên kia lập tức đem thần sơn thu. Cái này đội võ giả đương nhiên sẽ không có việc gì tiến vào Uy Đế Sơn bên trong, theo bên cạnh đi ngang qua đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia phái đi ra hai cái võ giả thành công hoàn thành nhiệm vụ, hai người vừa lúc gặp phải một cái Hắc Kỳ Điện trinh sát. Hai bên hành tẩu như gió, một bên thấp giọng trò chuyện, nói phát hiện bảo vật muốn về mặt trời mới mọc phủ bên kia một cái thế lực nhỏ báo cáo. Cái này trinh sát đương nhiên sẽ không ngu như vậy, sẽ không lập tức đi báo cáo Hắc Kỳ Điện mà là khởi hành đến bên này dò xét thoáng cái. Hắn mơ hồ phát hiện sâu trong núi lớn nồng vụ liên tục một vệt kim quang như ẩn như hiện, cái này rõ ràng là chí bảo sắp xuất thế dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trinh sát tốc độ đạt tới cực hạn, bản thân cự ly Hắc Kỳ Điện cũng không phải là quá xa. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, Hắc Kỳ Điện bên kia liền đến mấy ngàn võ giả, đem Uy Đế Sơn đoàn đoàn vây quanh đi vào. Rút lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết nhận đường phân đường chủ lặng yên ra lệnh, Lục Ly bàn giao, chỉ cần Hắc Kỳ Điện người đến, đằng sau liền không có huyết nhận đường chuyện. Còn lại bất cứ chuyện gì đều không cần quản, nếu không xảy ra chuyện dễ dàng liên lụy huyết nhận đường. Hắc Kỳ Điện điện chủ cũng không có tới, hai cái thần giới đại năng đều tới, dù sao cũng là bảo vật gì đều không có dò xét tinh tường, Hắc Kỳ Điện điện chủ làm sao có thể tự mình xuất động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái thần giới đại năng mang theo mấy cái trinh sát cường giả cùng pháp trận cường giả tiến vào đại sơn bên trong, người còn lại đều lưu tại bên ngoài phụ trách đề phòng hòa thanh tràng. Lục Ly sớm tự nhận được huyết nhận đường phân đường chủ tình báo, hắn xếp bằng ở trong sương mù dày đặc lặng yên quan sát đến dưới núi tình huống. Hắn chỗ núi cao địa thế rất cao, phía dưới tình huống có thể mơ hồ quan sát được một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại hắn lúc đi vào tiện tay bố trí một chút tiểu cấm chế, nếu có người đụng chạm, hắn sẽ lập tức cảm giác được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến rồi, trọn vẹn đi qua một canh giờ, Lục Ly mới nhìn đến nơi xa mười mấy người chậm rãi hướng bên này đi tới. Mười mấy người này tốc độ phi thường chậm, một đường đều đang dò xét cùng cảm ứng. Cái này sâu trong núi lớn cổ thần cấm nhiều lắm, bọn hắn không cẩn thận giờ phút này đoán chừng toàn bộ đều đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên có trọng bảo a, phía dưới một đám người nhìn qua trên núi cao nồng đậm xương trắng, nhìn qua xương trắng bên trong như ẩn như hiện kim quang, còn có một cỗ không hiểu uy áp để mọi người tim đập nhanh, giống như không phải chí bảo lời nói, làm sao có thể có như thế uy xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông chi điện chủ đi, một cái bộ dáng so sánh lão thần giới đại năng trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, bảo vật xuất thế thường thường nương theo lấy nguy hiểm ổn thỏa, lý do hắn vẫn là quyết định để Hắc Kỳ Điện điện chủ xuất động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể thông chi điện chủ, một cái khác thần giới đại năng khoát tay nói ra. Bất quá ta cảm thấy tận dụng thời cơ, bảo vật này chúng ta hẳn là lập tức đi lấy xuống. Nếu không đêm dài lắm mộng, vạn nhất có cường giả vừa vặn đi ngang qua đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt a, lão giả nhẹ gật đầu, lấy ra một khối ngọc phù quán chú thần niệm. Kia ngọc phù quang mang lấp lánh một trận, lão giả khua tay nói. Điện chủ rất nhanh sẽ tới, chúng ta lên trước sơn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám người một bên dò xét cấm chế, một bên hướng núi cao đi đến. Bất quá bọn hắn vận khí không tốt, hoặc là thuyết pháp trận cường giả quá yếu, tại giữa sườn núi lúc xúc động cấm chế, một đạo lôi hồ chớp động thoáng cái đem 5 người cho xé rách. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái thần giới đại năng cắn răng, tiếp tục hướng lên trên mặt đi đến. Đều đi đến nơi này, làm sao có thể từ bỏ, coi như bị cấm chế oanh sát, bọn hắn ít nhất cũng phải đi lên xem một chút kia bảo vật là cái gì à, tiếp tục tiến lên, này núi bên trên cấm chế nhiều lắm, tại mọi người đến đại sơn chi đỉnh lúc, bọn hắn lại chết đi 6 người, bọn hắn hết thảy 16 người, chỉ còn lại 7 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người vừa lên trên núi cao, mục quang đều hướng nồng đậm bên trong tòa kia phiêu phù ở giữa không trung thần sơn nhìn lại, cảm thụ được thần sơn không hiểu uy áp cùng khí tức, tất cả mọi người kích động không thôi. Đây là cái gì cấp bậc bảo vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt khí tức cường đại, thật là khủng khiếp uy áp, đây tuyệt đối là siêu việt thánh phẩm thần khí tồn tại. Siêu việt thánh phẩm thần khí, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hồng Linh Thiên Bảo Lão Thiên, vật kia chỉ có tứ đại siêu thần thế lực có a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát thứ này nếu có thể cầm xuống, chúng ta Hắc Kỳ Điện lập tức hội. Sẽ, bay lên, nói không chừng có thể trở thành 72 thần tông một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy người đều bị giật mình, mặt mũi tràn đầy kích động, một cái tuổi trẻ thần giới đại năng thậm chí ánh mắt lộ ra một vòng sát ý, muốn đem những người còn lại đều xử lý độc chiếm bảo vật, sau đó cao chạy xa bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái này tuổi trẻ thần giới đại năng không dám làm loạn, bởi vì hắn không phải một cái khác thần giới đại năng đối thủ. Giống như bảo vật không có cầm tới, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị Hắc Kỳ Điện truy sát đến chết. À đó là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái trinh sát thanh âm đem mọi người kinh động đến, mọi người theo nhìn lại thấy được một cái xinh đẹp tiểu thú. Ngay tại lòng đất trong một cái động gặm thạch đầu, giờ phút này vừa chui ra nửa cái đầu, hai cái móng vuốt nhỏ còn bưng lấy một khối màu đỏ xanh thạch đầu ngay tại ăn. Trong này thế mà có thể xuất hiện linh thú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn tuổi thần giới đại năng nhìn chằm chằm tiểu thú nhìn vài lần kinh nghi chỗ nói ra. Ta nhớ được Uy Đế Sơn bên trong chưa từng xuất hiện linh thú hoang thú loại hình a, cái này tiểu thú sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, chẳng lẽ là đất trời sinh ra kỳ thú, cùng cái này Hồng Linh Thiên Bảo cùng một chỗ đản sinh. Một đám người nghe xong con mắt lập tức tỏa ánh sáng, nếu quả như thật là thiên địa dị thú thu phục về sau chờ nó trở nên cường đại lên, sẽ là cường đại trợ lực a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vây quanh, đừng để nó chạy. Lớn tuổi lão giả vung tay lên, mọi người lập tức phân tán mà ra, đem tiểu thú vây lại. Kia tiểu thú nhưng không có nửa điểm bối rối, tiếp tục bưng lấy màu đỏ xanh thạch đầu bắt đầu ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, cái kia trinh sát bay đi, muốn đem tiểu thú bắt lấy. Nhưng hắn tay còn không có tới gần tiểu thú, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái chiến đao, một đạo hàn quang hiện lên, cái này trinh sát cánh tay bị sóng vai chặt đứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, cùng này đồng thời, một bóng người trống rỗng xuất hiện, tay hắn nhẹ nhàng phất động tiếp lấy một cỗ vô hình lực lượng chấn áp mà xuống, tất cả mọi người không động được. Kia hai cái thần giới đại năng lúc đầu đều lấy ra binh khí, giờ phút này lại ngay cả ngón tay đều không thể di động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thân ảnh kia toàn thân bao phủ tại màu bạc chiến giáp bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một tấm mặt không thay đổi, mặt hắn khom người đem tiểu thú ôm lấy, mục quang hướng mọi người quét tới, u lãnh nói ra. Tham, muốn là nguyên tội thiên thượng sẽ không rớt đĩa bánh, sẽ chỉ đi đao. Giao diện cho điện thoại, cách chương.